Chương 131, miếng băng mỏng re tờ la nhờ không tu. Ba người này đều có ngũ tinh cổ linh sư tu vi, đã từng nhiều lần đi qua tầng thứ 3, ba người bọn họ có lòng tin, có thể vững vàng đạp vào thứ 10 bậc thang. Bởi vì chuyện này, ba người đa lần nào cũng đúng. Chỉ gặp ba người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thân thể như hồng, trong nháy mắt đi tới thứ 9 bậc thang chỗ. Sau đó nhìn cũng không nhìn thứ 10 bậc thang, hướng lên hung hăng đạp mạnh. Ngay tại lúc Bo nở ho bản chân đụng chạm lấy tầng băng trong nháy mắt, ba cái ngũ tinh cổ linh sư thân thể trong nháy mắt bị tầng băng bao khỏa, sau đó một cỗ cường đại lực bắn ngược, tựa nở dê cái này ba cái cổ linh sư bắn ngược trở về tầng thứ 2. Theo ba người rơi xuống đất, tầng thứ 2 mặt đất, đều kịch liệt run rẩy lên. Với lại ba người đánh tới hướng mặt đất ầm ầm thanh âm, cấp tốc truyền đến tầng thứ nhất, khiến cho tầng thứ nhất tinh tâm lựa chọn khôi lôi đám võ giả, nhao nhao giật mình. Thế nào tầng thứ 2 chuyện gì xảy ra, tốt giống thứ gì ném xuống đất, chẳng lẽ là có võ giả chịu đựng không được trọng lực té lăn quay trên mặt đất không nên à, truyền thừa thanh âm rõ ràng là 3 tiếng, tại sao có thể có 3 cái cổ linh sư không chịu nổi trọng lực, đồng thời té lăn trên đất đâu 3 tiếng ầm ầm thanh âm, đã kinh động đến tầng thứ nhất mấy ngàn tên võ giả. Những võ giả này có ngẩng đầu nhìn phía trên, có chút võ giả tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía thông hướng tầng thứ 2 cuối bậc thang. Bo nở ho không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cho nên trên mặt hơi có sợ hãi, nhưng là càng nhiều thì hơn là nghi ngờ hiếu kỳ. Nhưng mà đối với chỗ tầng thứ 2 võ giả tới nói, vừa mới chuyện phát sinh, đã để trong đầu của bọn họ trống rỗng. Tại sao có thể như vậy, ba người bọn họ đều là ngũ tinh cổ linh sư, làm sao không cách nào đạp vào thứ 10 bậc thang mấy trăm tên võ giả bên trong, một người trung niên nam tử kinh hãi nói. Ta cùng ba người tu vi giống nhau, đều là ngũ tinh cổ linh sư. Một canh giờ trước, ta còn bước lên thứ 10 bậc thang, đứng tại tầng thứ 3 lối vào hướng vào phía trong quan sát một phen. Giờ phút này ba người bọn họ, làm sao lại đạp không đi lên, bị đông lại có chút ý tứ, để cho ta tới thử một chút. Giờ phút này, theo ba người cuốn ngược té xuống đất, mấy trăm người nhao nhao nghị luận. Ở trong đó có vị nam tử trung niên, hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, đạp vào thông hướng tầng thứ 3 bậc thang. Khi mọi người thấy do nam tử dung mạo về sau, trước tiên liền nhận ra người này là ai. Vũ Hạo, lại là hắn. Nghe nói tu vi của người này đạt đến thất tinh, đi qua tầng thứ 3 mấy lần, hắn tất nhiên có thế đạp vào thứ 10 bậc thang. Không sai, ta còn nghe nói, Vũ Hạo trong túi càn khôn linh thạch mấy chục vạn, sắp có thế hối đoái một vị cổ linh tướng. Theo Vũ Hạo đạp lên bậc cấp, phía dưới một mảnh xôn xao, có võ giả càng là nâng cao cánh tay, vì Vũ Hạo hò hét trợ uy. Chỉ gặp Vũ Hạo đi tới thứ 9 bậc thang chỗ, hắn không có mạo muội đạp vào thứ 10 bậc thang, mà là đứng tại chỗ, trọn vẹn nhìn thứ 10 bậc thang 3-4 phút. Có chút ý tứ, liền để ta trước phá ngươi miếng băng mỏng. Chỉ gặp Vũ Hạo tay phải vung lên, trong tay lập tức nhiều một thanh trường kiếm. Kiếm này lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, tản ra hàn quang chói mắt. Vũ Hạo mở trừng hai mắt, cơ trường kiếm trong tay, dùng sắc bén mũi kiếm hung hăng vạch một cái hơi mỏng tầng băng. Mở cho ta. Vũ Hạo gầm thét một tiếng, đồng thời sắc bén mũi kiếm cũng cùng tầng băng đụng vào nhau. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho ở đây mấy trăm tên võ giả, mặt sắc trong chốc lát trắng bệnh, bởi vì Bo nở ho tán thành Vũ Hạo, vờ ơ y ma cầm trong tay trường kiếm, vậy bị đông tại thứ 9 trên bậc thang. Đáng chết, làm sao mỗi người đụng chạm thứ 10 bậc thang đều sẽ bị đông cứng lăn lộn trứng, một đám rắc rưởi, để cho ta tới. Tô Huy, ngươi cũng là phế vật, vẫn là để ta tới đi. La Hò Tư cũng không tin, ta đạp không lên thứ 10 bậc thang. Giờ phút này, theo Vũ Hạo bị đông lại, tầng thứ 2 đã bạo loạn. Khi Tô Huy dẫn đầu đạp vào thứ 9 bậc thang, lập tức dùng xem thường ánh mắt, hung hăng trừng mắt liếc đóng băng bên trong Vũ Hạo. Phế vật, đừng tại đây trướng mắt. Tô Huy giận mắng một tiếng, giơ tay lên một bàn tay tựa nở dê Vũ Hạo phiến về tới tầng thứ 2. Sau đó Tô Huy một sờ túi càn khôn, từ đó lấy ra một thanh búa lớn, song tay nắm chặt cán búa hô lớn nói, nhìn ta. Tiếng nói rơi, lưỡi búa liền đụng phải hơi mỏng tầng băng. Nhưng là, thất tinh cổ linh sư Tô Huy, vờ ơ ý ma vậy bị đông tại thứ 9 trên bậc thang. Để cho người ta bật cười là, nếu như tựa nở dê búa đổi thành trường kiếm, Tô Huy cùng Vũ Hạo lại có như vậy mấy phần giống nhau. Tô Huy là thất tinh cổ linh sư, tại tu vi bên trên đà cao hơn nơi này rất nhiều võ giả. nhưng là tu vi cao hơn Tô Huy vậy không ít. Bonner ho tự cho mình siêu phàm, nhìn thấy Tô Huy bị đông lại về sau, từng cái nhao nhao thân hình lắc lư, xông lên thông hướng tầng thứ 3 bậc thang. Nhưng mà, vô luận là ai đến thứ 9 bậc thang, chỉ cần đụng chạm một cái thứ 10 trên bậc thang miếng băng mỏng, Đê Vũ Hội trong nháy mắt bị đóng băng lại. Thân là cổ linh sư, cực kỳ chú trọng tôn nghiêm. Có thể nói càng là bị đông lại, càng là để mấy trăm tên cổ linh sư không phục, nhao nhao đạp bước lên bậc thang, muốn đánh nát hơi mỏng tầng băng. Nhưng mà xông đi lên võ giả càng nhiều, bị sau thượng vũ giả phiến về thì càng nhiều. Giờ phút này, theo từng cái bị đóng băng ở võ giả bị phiến về, quẳng xuống đất thùng thùng âm thanh bên thai không dứt, khiến cho điểm tướng tháp tầng thứ nhất đa lửa rối loạn trở thành một đoàn. Cái kia mấy ngàn tên võ giả đã không đi chọn cho nở tâm ý khôi lỗi, nhao nhao dựng thẳng lỗ thai, nghe tầng thứ hai chuyển đến oanh minh thùng thùng âm thanh. Sao thế, đây là muốn hủy tháp A phía trên những cổ linh sư đó, đến cùng đang dở trò quỷ gì không sẽ không lên mặt đánh nhau A, ta mau mau đến xem. Từ tầng thứ hai chuyển đến bịch bịch thanh âm, khiến cho tầng thứ nhất võ giả căn bản là không có cách tinh tâm lựa chọn tâm gì khôi lỗi, cái này cũng liền tạo thành những võ giả này cực kỳ phẫn nộ. Trong đó có chút tu vi đạt đến cổ linh sư võ giả, kìm nén một bụng lửa giận, nhao nhao xông lên tầng thứ hai. Bonner ho muốn đi tầng thứ hai nhìn xem, đến cùng là nào đuôi mù ra hỏa ở phía trên chơi đùa lung tung. Nhưng mà cái này chút đi tới cổ linh sư vừa mới lộ đầu, lập tức thấy được tầng thứ hai trên mặt đất, nổn ngang lộn xộn nằm mấy trăm tên võ giả. Những võ giả này hình thái khác nhau, có cầm trường kiếm, có cầm đại đao, đều là bị đông lại thân thể. Mà không có bị đóng băng võ giả, trong con ngươi tràn đầy căm giận ngút trời, chỉ cần phía trên có võ giả bị phiến bay xuống, liền sẽ có mấy người cấp tốc xông đi lên. Bonner ho đang làm gì, ăn sai thuốc ta nhìn không phải, Bonner ho tựa như là không có ăn thuốc. Đứng tại thông hướng tầng thứ 2 trên bậc thang võ giả, đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Đà cờ bị hệ tờ la nhìn thấy từng cái võ giả phẫn nộ phóng tới tầng thứ 3 bậc thang, càng làm cho Bonner ho sợ không rõ tình huống. Mà giờ khắc này thân ở tầng thứ 3 Tiêu Vân, nghe dưới lầu không ngừng truyền lên ầm thanh âm, không có chút nào đắc ý người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là Tiêu Vân lại biết, từ nay về sau thông hướng tầng thứ 3 cuối cùng một đại giai, bởi vì hắn tầng băng tồn tại, đã không phải ngũ tinh cổ linh sư có thể bước vào. Trừ phi tu vi tại cửu tinh cổ linh sư trở lên, nếu không không còn có võ giả có thể đi tới nơi này tầng thứ 3. Có thể nói, Tiêu Vân cải biến điểm tướng tháp quy tắc. Nếu là không có người đi đánh tan tầng kia miếng băng mỏng, như vậy cửu tinh cổ linh sư trở xuống, không còn có người có thể đạp vào tầng thứ 3, trừ phi đi qua Tiêu Vân cho phép. Giờ phút này Tiêu Vân cũng không quan tâm có bao nhiêu võ giả bị ngăn cản tại tầng thứ 2, hắn quan tâm là lúc trước lặng yên trôi qua cái kia mấy giây tuế nguyệt sinh cơ, vì sao cổ quái lại về tới trong cơ thể hắn. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.